Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, mau mời lão tổ tông. Canh thứ nhất, đại tông sư, làm sao có thể, lại là đại tông sư. Trương Tam Phong vừa ra tay, tất cả cường giả đều rung động. Tông sư cường giả đã là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Một người thành quân tồn tại cường đại, Diệp Lăng Thiên làm hoàng đế, cũng phải đối tông sư cường giả bảo trì mấy phần tôn kính. Mà đại tông sư càng là trấn quốc chi lực, Thiên Phong quốc hoàng thất cũng chỉ có hai vị sau khi trải qua sàng lọc đại tông sư. Đó là Thiên Phong quốc cây cột chống trời, Định Hải thần châm, không phải vong quốc diệt tộc chi đại sự không ra. Mau mời lão tổ tông. Hoàng thất một vị tông sư cường giả nộ hống. Tông sư cùng đại tông sư nhìn như đều tại cùng một cái đại tầng thứ, nhưng thực lực sai biệt cực lớn. Làm thế lĩnh ngộ được 40% sẽ phát sinh một cái biến chất. Xem như đạt tới tiểu thành, đây cũng là đại tông sư nguyên do. Làm thế đạt tới bảy thành, lại sẽ phát sinh một cái biến chất. Bởi vậy liền có vô thượng đại tông sư. Đúng, còn có lão tổ tông. Diệp Lăng Thiên đồng dạng sợ ngây người. Nghe được hoàng thất tông sư nộ hống, giống như người chết chìm bắt đến một cọng cỏ cứu mạng, liền vội vàng lấy ra một khối lệnh phù bóp nát. Khối này lệnh phù chính là hoàng đế đặc biệt, chỉ có đến vong quốc diệt tộc trong lúc nguy cấp mới năng động dùng. Suy suy suy. Ngay tại cái này trong chốc lát, Trương Tam Phong đã chém giết ba vị tông sư cảnh cường giả. Cơ bản không có một cái tông sư có thể ngăn trở hắn một kiếm chi uy. Oanh, đúng lúc này, hoàng cung chỗ sâu hai cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên lan tràn ra. Diệp Lăng Thiên bao quát hoàng thất một chúng cường giả đều lộ ra vẻ hưng phấn. Lão tổ tông xuất quan, cái này được cứu rồi. Vù vù, theo sát lấy hai đạo thương lão uy nghiêm bóng người phút chốc đi vào Diệp Lăng Thiên trước người. Đục ngầu ánh mắt tinh mang bắn ra bốn phía, như là thức tỉnh hùng sư. Bế nghệ tứ phương, bá khí mười phần, ngươi là người phương nào? Diệp Phi Thiên nhìn đến Trương Tam Phong, âm thầm dò xét, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Hắn sống hơn 200 tuổi. Chung quanh các quốc gia đại tông sư hắn đều biết, nhưng chưa từng thấy qua Trương Tam Phong. Đại tông sư không phải rau cải trắng, mỗi một cái đều uy danh hiển hách. Huống chi Trương Tam Phong vẫn là đại tông sư hậu kỳ. Thành tựu đại tông sư khẳng định thời gian rất lâu. Hắn không biết, 89/10 không phải chung quanh các quốc gia. Trương Tam Phong. Trương Tam Phong đồng dạng đánh giá đối diện hai người. Đây chính là hàng thật giá thật đại tông sư. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Trong mắt chiến ý dâng lên, ẩn ẩn có chút hưng phấn. Ngươi vì sao đến ta hoàng thất quấy rối? Nếu là không có lý do hợp lý, coi như ngươi là đại tông sư, hôm nay cũng phải lưu cái mạng lại đến. Diệp Tinh Vũ cùng Diệp Phi Thiên liếc nhau, hiển nhiên đều chưa nghe nói qua Trương Tam Phong danh tiếng. Bất quá Trương Tam Phong thực lực rất mạnh, đại tông sư hậu kỳ. Hai người bọn họ liên thủ cũng không có nắm chắc cầm xuống Trương Tam Phong, cho nên không dám quá mức bức bách. Lão tổ, một vị hoàng thất tông sư tiến đến Diệp Tinh Vũ bên tai giải thích vài câu. Để Diệp Tinh Vũ hai người nhíu nhíu mày. Bọn họ còn lấy là ngoại địch xâm lấn, không nghĩ tới lại là nội loạn. Hai người lúc này cũng đem ánh mắt rơi vào Diệp Đông Hoàng trên thân. Diệp Tinh Vũ trên dưới dò xét nói, ngươi chính là Diệp Đông Hoàng đi. Nghĩ không ra hoàng thất còn có ngươi dạng này nhân tài mới nổi. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Lão tổ tông, Diệp Đông Hoàng tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng là bạch nhãn lang, mới vừa rồi còn nhất quyền đánh nổ Nam Thiên Gia Gia. Quả thực không có chút nào tính người. Thập ác bất xá, Diệp Lăng Thiên nghe vậy, trong lòng một lộp bộp, liền vội mở miệng, làm hoàng đế, hắn biết rõ hoàng gia vô tình, Diệp Đông Hoàng không luận võ đạo tu vi, thủ hạ cường giả, vẫn là võ đạo thiên phú đều mạnh hơn hắn. Diệp Tinh Vũ hai người thay đổi đầu thương đến đỡ Diệp Đông Hoàng làm hoàng đế cũng không phải là không được, một khi Diệp Tinh Vũ hai người chống đỡ Diệp Đông Hoàng, hắn thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Diệp Đông Hoàng, ngươi định làm gì? Diệp Phi Thiên nhíu nhíu mày, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Hôm nay một chút tổn thất bốn cái tông sư, trong lòng của hắn cũng nổi nóng. Nhưng Diệp Đông Hoàng thủ hạ có một cái đại tông sư, 10 cái tông sư. Thực lực như vậy để hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Coi như có thể thắng, cũng là thảm thắng, đến lúc đó Thiên Phong Quốc liền xong rồi. Diệp Lăng Thiên phải chết, ai cản ta thì phải chết. Diệp Đông Hoàng hờ hững mở miệng, hắn tuy nhiên đối hoàng thất không có cảm tình gì, nhưng chung quy có như vậy một chút liên hệ máu mủ. Chỉ cần không chọc hắn, hắn cũng sẽ không chém tận giết tuyệt. Bọn họ là từ đâu tới? Diệp Tinh Vũ nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng ánh mắt, chỉ Trương Tam Phong bọn người. Vấn đề này phi thường mấu chốt, cũng là nhất làm cho người nghi ngờ. Diệp Đông Hoàng tuổi còn nhỏ, làm sao tìm được đến nhiều cường giả như vậy hiệu chung? Trong đó có thể hay không có âm mưu gì? Diệp Đông Hoàng có phải hay không bị người lợi dụng? Hoặc là trong bóng tối cùng cái gì thế lực đã đạt thành hiệp nghị? Vì báo thù bán rẻ Thiên Phong Quốc. Diệp Lăng Thiên nghe vậy, một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Hắn hiểu được Diệp Tinh Vũ đã có khuynh hướng Diệp Đông Hoàng. Chỉ cần Diệp Đông Hoàng có thể giải thích rõ ràng hoặc là chứng minh hắn thủ hạ cường giả là trung thành với hắn, như vậy hắn liền sẽ bị vô tình vứt bỏ, giao cho Diệp Đông Hoàng xử trí. Suy, Diệp Đông Hoàng không nói nhảm, rút kiếm một chảm, hắn tuy nhiên còn chưa tấn cấp tông sư, nhưng lĩnh ngộ mấy chục loại thế, tăng thêm kinh khủng nhục thân cùng vạn đạo chân khí. Một kiếm này có thể xưng khủng bố, trời cùng đất hợp thành một đường, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể che, thiên địa phảng phất đều dưới một kiếm này. Đây là hắn khắp đọc trăm nhà võ học hòa là một sáng tạo một kiếm. Thiên địa nhất kiếm, một kiếm này vẫn là hình thức ban đầu, nhưng giờ phút này đã thể hiện ra tuyệt thế chi uy. Trương Tam Phong ánh mắt sáng lên. Dưới một kiếm này, hắn cảm nhận được đã lâu tử vong khí tức đập vào mặt. Nếu là hắn đối mặt một kiếm này, coi như không chết, cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Không tốt, trực diện một kiếm này Diệp Tinh Vũ cùng Diệp Phi Thiên hai vị đại tông sư sau lưng nhất thời tóc gáy dựng đứng, nguy cơ trước đó chưa từng có bao phủ mà đến. Bọn họ trong con mắt một đạo uyển như là cỗ sao chổi sáng chói đến cực hạn kiếm quang trong nháy mắt phóng đại, bọn họ dường như thấy được tử thần đứng tại trước mặt. Hướng bọn họ ngoác, ra rồi, không còn dùng được, một kiếm này dưới, hai người trong nháy mắt từ bỏ trị liệu. Bọn họ biết, vô luận như thế nào, bọn họ cũng là ngăn không được một kiếm này. Cái này là tử vong một kiếm. Tất sát một kiếm, vù vù tương đương kiếm quang rơi xuống. Hàn Phong hơi hơi diễn tấu nghiêm mặt bàng. Diệp Tinh Vũ hai người kinh ngạc lấy lại tinh thần. Hai sợi tóc dài theo mà thôi búi tóc bay xuống. Ánh mắt phức tạp, giờ khắc này, bọn họ minh bạch Diệp Đông Hoàng vì cái gì có thể thu phục nhiều cường giả như vậy. Bởi vì người ta có thực lực. Đương nhiên. Ở trong đó khẳng định có bí mật, nhưng người nào không có bí mật? Bí mật này cũng không phải bọn họ có tư cách biết đến. Bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Từ nay về sau, Diệp Đông Hoàng chính là Thiên Phong Quốc Hoàng đế. Hắn bất kỳ quyết định gì vô điều kiện chấp hành. Bao quát chúng ta, Diệp Tinh Vũ cùng Diệp Phi Thiên hai người chắp tay một cái. xem như cảm ơn Diệp Đông Hoàng nếu mà không giết Tình. Nhìn bốn phía, tuyên bố, hô, Diệp Lăng Thiên dường như bỗng chốc bị rút khô chỗ có sức lực. Sụi lơ trên mặt đất, hắn bại, thất bại thảm hại, không còn một tia cơ hội. Hưu, đột nhiên, Lăng Nhất một bả nhấc lên Diệp Lăng Thiên trốn bán sống bán chết. Hắn là Diệp Lăng Thiên tâm phúc, giờ khắc này còn nghĩ đến mang đi Diệp Lăng Thiên. Trung tâm đáng khen, chỉ là bằng hắn một cái tông sư. Làm sao có thể tại Diệp Đông Hoàng không coi vào đâu mang theo Diệp Lăng Thiên đào tẩu. Hồ tương đương kiếm quang lóe lên. Trương Tam Phong đã xuất hiện tại Lăng Nhất trước mặt. Máu tươi bắn tung tóe, một kiếm đứt cổ. PS, do chương 98 trùng với chương 99 nên không có chương 99 thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.